Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, Tiểu Minh trong nhà có đem súng. Tửu có vấn đề. Đinh Nghĩa Côn sửng sốt một chút, không biết rõ Trầm Phong ý tứ, có lẽ nguyên nhân là tự ta. Ta ngược lại thật ra cũng chân quý tốt một chút tửu. Hôm nay cao hứng, Đinh gia chủ cũng nhấm nháp nhấm nháp. Trầm Phong đem tay vươn vào trong ngực, theo Hỗn Nguyên Châu bên trong móc ra một cái rượu sái cái bình. Bên trong là chính hắn đổ vào hàng rời rượu trắng, đặt lên bàn. Trong phòng tuy nhiên điểm hai ngọn thú ngọn đèn, bất quá ánh sáng như cũ có chút tối tăm, cho nên những người khác cũng không có đối Trầm Phong có thể trực tiếp xuất ra rượu trắng sinh ra hoài nghi. Đây là Đinh Nghĩa Côn ánh mắt chừng đến càng chuông đồng đồng dạng. Kỳ thật, hấp dẫn hắn cũng không phải là bên trong dịch thể, ngược lại là sáng lấp lánh bình thủy tinh. Đây là cái gì pháp bảo? Lại có thể nhìn đến đồ vật bên trong. Tò mò Đinh Mặc thậm chí đem hai ngọn thú ngọn đèn tất cả đều lấy tới, đặt ở cái bình bên cạnh, cùng cha của hắn một dạng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bình thủy tinh. Pháp bảo? Không không, Trầm Phong lắc đầu, đây không phải pháp bảo, cũng là tửu mà thôi. Bất quá, vật này không phải chúng ta phàm nhân có khả năng có thôi. Trầm Phong nói đến đây, dùng ngón tay trỏ chỉ trên trời, cười hắc hắc vài tiếng, nhỏ giọng nói ra, ngươi hiểu, ti, vô luận là Đinh Nghĩa Côn vẫn là Đinh Mặc, lập tức thì một bộ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hiểu, quá mẹ nó đã hiểu, thứ này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, ta, Thẩm đại nhân, ta có thể sờ sờ nó sao? Trầm Phong đại khí đem cái bình hướng Đinh Nghĩa Côn trước mặt phóng một cái, nói ra, đương nhiên có thể, mặc dù là bảo bối, nhưng lại bảo bối đồ vật, có thể bù đắp được giữa chúng ta hữu nghị. Bất quá Trầm Phong mà nói tựa hồ nói vô ích, bởi vì Đinh gia phụ tử, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực, đặt ở trước mắt cái này thần kỳ cái bình phía trên. Cha, để cho ta mò xuống, thì một chút. Đinh Mặc nhìn lấy lão cha đem bình rượu làm một người bảo bối giống như cầm ở trong tay đem chơi, vuốt ve, không khỏi trông mà thèm lên, nịnh nọt tựa như cùng phụ thân nói ra, cái này, nhi tử vấn đề, để Đinh Nghĩa Côn có chút khó xử, dù sao thứ này, là người ta Trầm Phong, hiện tại không có trải qua Trầm Phong đồng ý, trực tiếp giao đến nhi tử trong tay, có vẻ như có chút không rất thích hợp. Sau đó, hắn ngẩng đầu, một mặt hỏi thăm cùng chờ đợi biểu lộ nhìn lấy Trầm Phong. Không có chuyện, người Đinh gia chủ đối với ta Trầm Phong đủ ý tứ. Ta cũng không phải không biết tốt xấu người. Chút chuyện nhỏ này có cái gì a? Trầm Phong đem vung tay lên, một mặt khẳng khái hào phóng bộ dáng. Có vẻ như tất cả bạc, tại nghĩa khí trước mặt cũng giống như một đống thối cất chó. Chà chà, đại khí. Ha ha, lão hủ thật không nhìn lầm ngươi. Đinh Nghĩa Côn hoàn toàn chính xác bị Trầm Phong đại khí cấp nhỏ nhỏ cảm giác bỗng nhúc nhích. Đây là cái gì? Tiên gia đồ vật, toàn bộ nhân gian đều chưa từng thấy qua bảo bối. Cứ như vậy vung tay lên, tùy tiện chơi. Cái này hào khí, còn thật không phải ai đều có thể có. Đinh Nghĩa Côn tâm lý cảm khái chính mình mờ lão mắt cuối cùng không có nhìn lầm người. Giống loại bảo bối này đều có thể lấy ra cùng mình chia sẻ người. Tính cách có thể xấu đi nơi nào? Nhất là bên trong còn có cái cực kỳ lớn nhất vấn đề mấu chốt nhất. Trầm Phong lại có tiên gia đồ vật. Cái này ý vị nhi lấy cái gì? Chúng ta dùng đặt câu nêu ví dụ. Tiểu Minh trong nhà có căn biệt thự. Tiểu Minh trong nhà có đem súng. Tiểu Minh trong nhà có cái hỏa. Tiễn Tiểu Minh trong nhà có chiếc tăng. Tiểu Minh trong nhà có mai đạo đạn xuyên lục địa. Hắc hắc, cái này ý vị nhi lấy cái gì? Ngươi thì suy nghĩ lui đi. Thứ này thật không thể liên tưởng. Đương nhiên, muốn không nghĩ sẽ mang thai. Nhưng hoàn toàn chính xác sẽ cho người sinh bệnh. Đến mức sinh bệnh gì? Lại là tùy từng người mà khác nhau. Trường hợp như bây giờ, Đinh Nghĩa Côn đã cảm thấy Trầm Phong hình tượng đột nhiên cao hơn ba trượng có thừa. Thậm chí tại trong chốc lát có loại cao sơn ngưỡng chỉ ảo giác. người ta đây mới là cao nhân a. Vẫn là núp trong bóng tối cao nhân. Nãy nãy, lúc này không chừng ta đinh ra thật sự là mò lấy. Ha ha, như thế to bắp đùi, bị ta đinh ra ôm lên. Chậc chậc chậc, xem ra là tổ phần bốc lên khói xanh nhi. Không được, ta còn phải lại cho hai tiểu tử phát phong thần bồ câu truyền thư, cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối đừng cấp lão tử tại họa. Như thế to bắp đùi, nếu như bị hai người bọn họ cấp quấy nhiễu thất bại, hừ, đoán chừng cha ta đều phải theo trong quan tài leo ra. Quất ta to mồm, đinh nghĩa côn như thế. Dante mặc tâm tư thì lại không đồng dạng. Chỉ thấy hắn một hồi lấy tay sờ sờ chỗ này, một hồi dùng y phục chà chà chỗ ấy, thậm chí dùng cái mũi ngửi một cái, đầu lưỡi liếm liếm, sau đó dùng ngón tay gõ gõ, ánh mắt nhìn xem, mụ nội nó, nhìn Trầm Phong một trận ác tâm. Tâm đạo tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì a? Chỉ thấy hắn cơ hồ dùng liền tất cả địa phương về sau, hai con mắt liền bắt đầu chậm rãi biến hình. Theo lúc đầu mắt hồ ly chậm rãi biến thành hạnh nhân mắt, lại biến thành chuông đồng mắt, cuối cùng hoàn thành đồng tiền mắt hoàn mỹ tấn cấp. Hắn một bên nhìn, một bên ở trong lòng đùng đùng. Sao không dứt, đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Cái bình có thể bán bao nhiêu tiền? Bán đi cái bình tiền đầy đủ mua bao nhiêu lương thực? Mua được lương thực lại có thể để đinh ra kiên trì bao lâu thời gian? Nếu như ngay cả bình mang rượu tới cùng một chỗ bán, lại sẽ là bao nhiêu tiền? Nếu như lại thêm cái tiên nhân tên tuổi đâu? Những vấn đề này giống như bàn tính hạt châu đồng dạng, càng không ngừng tại đinh mặc trong đầu. Đùng đùng, sao không dứt, vang lên không ngừng. Cuối cùng, tính được hắn miệng đắng lưỡi khô, trợn mắt hốc mồm, đầy người đổ mồ hôi về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Ở trong lòng âm thầm nói với chính mình, chậc chậc chậc, gia hỏa này, thật sự là tính toán không hiểu. Bất quá vô luận đinh gia phụ tử như thế nào suy nghĩ, nhưng đối với Trầm Phong tới nói, cũng là phá chai rượu đựng tán tửu, lừa gạt người sự tình. Cho nên, ngay tại đinh gia phụ tử nghiêm túc nghiên cứu, cẩn thận phỏng đoán thời điểm, Trầm Phong lại tốt không khách khí cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nàng dâu, đến ăn cái này, thứ này đối dạ dày có chỗ tốt. Lão bà, đến, ăn cái này có điểm giống đu đủ, đoán chừng đối ngực lớn hữu hiệu. Cái này đối da thịt tốt. Đến, lại đến một chút, hắc hắc, cái này chớ cùng ta đoạt, cái này là nam nhân ăn, có thể gọi sâu thịt hoặc đồng tiền thịt, hắc hắc, nữ không thể ăn, người ăn cái kia, đúng, đúng, thì cái kia là hạ nãi. A, không có hài tử, không có chuyện, trước hạ hạ sữa chuẩn bị lấy, cái này bổ khí huyết, người có thể ăn nhiều một chút nhi, muốn không tăng một chút mập a. Ngẫu nhiên cảm giác xúc cảm kém như vậy một chút nhi. Ôi, ta mới nói chỉ là ngẫu nhiên mà. Ngoặc kép, Trầm Phong trong miệng một bên nói, một bên dùng đũa, cấp mai nhược liễu kẹp đủ loại thực vật, thả ở trước mặt nàng mộc trong chén, cũng cùng đang ở nhà mình, khuyên nàng ăn cái này, ăn cái kia, mày may không có phản ứng cầm lấy cái phá chai rượu. Ở nơi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ, chậc chậc tán thưởng cùng cảm khái đinh gia phụ tử. Thẳng đến Trầm Phong hai người đem tất cả đồ ăn đều nhanh ăn cho tới khi nào xong thôi, đinh gia phụ tử mới cầm lên trước mặt chén gỗ, tràn đầy phấn khởi đối Trầm Phong nói ra. Ha ha, hôm nay cha con chúng ta cũng theo Thẩm đại nhân dính dính tiên khí. Chậc chậc chậc, Thẩm đại nhân thật sự là, chậc chậc chậc, dự định uống rượu a. Được là được, cũng là đồ nhắm. Giống như có như vậy tí xíu không quá đủ. Trầm Phong nhìn lấy mắt bốc hồng quang, giống như là con sói đói đinh gia phụ tử, một chút uyển chuyển nói ra. Nghe Trầm Phong nói như vậy, đinh nghĩa côn cười ha ha nói, yên tâm đi, đầy đủ, ta nói cho ngươi a, hôm nay cái này rau, đồ ăn, cái này rau, chấm ngoặc kép. Chờ hắn đem chú ý lực tập trung đến trên bàn về sau, đột nhiên thì sững sờ tại chỗ đó, nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm, đồ ăn đâu, Không phải mới vừa còn có một bàn lớn cái kia sao? Làm sao mất một lúc? Cái bàn thừa chỉ có CD không có thức ăn. Trầm Phong nói có tí xíu không quá đầy đủ. Có thể tổng cộng 20 mấy món ăn. Hiện tại toàn bộ liền canh mang nước rút lăng đến một khối. Đoán chừng cũng liền có thể tiếp cận cái một bàn nửa bàn A. Chậc chậc chậc, cái này dính tiên khí người cũng là không tầm thường. Đây con mẹ nó đó là kém tí xíu A. Hoàn toàn là cái rắm cũng không có được không nào. Bất quá, hắn vẫn là kinh nghiệm phong phú. Chỉ thấy hắn lúng túng ngẩn người vài phút về sau. Lập tức thu liễm tâm tình. Gượng ép cười nói. Ha ha ha ha, đích thật là hơi ít A. Không có chuyện không có chuyện. Đinh Mặc mau để cho nhà bếp làm tiếp. Mau chóng điểm A, ta đều có chút không thể chờ đợi. Ha ha, Đinh Nghĩa Côn nhìn lấy nhi tử đi nhà bếp thúc giục về sau. Lại quay người nhìn lấy Trầm Phong. Thẩm đại nhân rượu này quả nhiên là có lai lịch lớn A. Kỳ thật ta đệ nhất mắt, thì nhìn ra được thẩm đại nhân tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Cái kia nhất định là muốn bay lượn thành tiên. Ngươi nhìn thẩm đại nhân quy hoạch nhiều chu toàn. Còn ở nhân gian lịch luyện đâu? Tiên giới bên kia thì chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên là cái có bối cảnh người A. Không biết thẩm đại nhân rượu này còn có mấy bình A. Trầm Phong nhìn chung quanh một chút. Duỗi ra hai ngón tay. Một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng nói ra. Chỉ có 2 bình. Ngươi cũng không biết thứ này nhiều khó khăn đến. Ta cũng là phí hết tâm tư. Mới lấy tới một tí tẹo như thế nhi. Ai bảo Đinh gia coi trọng như vậy ta đây. Không phải sao. Chúng ta vừa vặn muốn uống rượu. Ta tự nhiên cũng sẽ không thể tàng tư. Tới tới tới. Ta trước đổ ra một chút. Người trước nếm thử. Ha ha. Chúng ta tuy nhiên thân ở nhân gian. Nhưng cũng muốn uống miệng thần tiên tửu. Nếm thử tố thần tiên mùi vị đúng không? Trầm Phong một bên nói. Một bên mở ra nắp bình, làm cái kia cỗ nồng đậm mùi rượu, theo trong bình, tràn ngập lúc đi ra. Đinh Nghĩa Côn trợn cả mắt lên, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm bình rượu, một bộ bừng tỉnh như không người bộ dáng. Ở trong miệng thì thào nói ra, hương, đúng là mẹ nó hương. Chậc chậc chậc, quả nhiên là tiên gia đồ vật, thì hướng cái này so ta cái kia tiểu thiếp thân thể. Còn hương vị đạo, ta liền biết. Chính mình đối với nó đã sinh ra yêu mến. Đinh Nghĩa Côn nhìn lấy bình rượu lúc, loại kia ánh mắt đắm đuối, hơi kém không có đem Trầm Phong cấp buồn nôn nôn. Sau đó, hắn gấp vội mở miệng ngắt lời nói. Ai, tỉnh, rượu này còn không có uống đâu. Làm sao lại nói lên lời say rồi. Gặp Đinh Nghĩa Côn tâm tình hơi có chút thu liễm về sau. Trầm Phong trực tiếp ở trước mặt hắn trong chén nhỏ. Đổ nho nhỏ một miệng, sau đó thuận tiện tâm nhắc nhở, trước cái miệng nhỏ nếm thử, đừng uống mãnh liệt, muốn không ngươi chịu không được. Đinh Nghĩa Côn ánh mắt không hề rời đi bình rượu, chỉ là máy móc gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng chén lên, trước đặt ở dưới mũi mặt ngửi ngửi, cái kia nồng đậm mùi rượu lập tức để hắn thèm nhỏ nước dãi. Chỉ thấy hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đem rượu bát đặt ở bên môi. Sau đó đem hai tay hướng lên một lần hành động. Rượu mạnh vào cổ họng. Giống như một đạo mang lên hỏa diễm dây nhỏ. Mang theo thần kinh vỡ tan thanh âm. Thẳng vào dạ dày. Nhất thời. Khó có thể nói hình dáng bị bỏng cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Đinh Nghĩa Côn đột nhiên run rẩy một chút. Cả người ngây ngốc ngẩn người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.